Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1083, góc truyện audio.com. Quý thư lè lưỡi, liếm vành tai mềm mại của thiếu nữ một lần, dùng tiếng nói quỷ dị lộ vẻ cười ở bên tai cô nói khẽ, đợi lát nữa lại cùng em tính sổ sách. Nói xong câu nói này, Trầm Mộc Bạch liền cảm nhận đến tay đối phương lần nữa xen kẽ mà qua cùng cô chăm chú mười ngón đan xen. Hướng về bên kia đi. Quý thư thanh âm trầm thấp truyền đến, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm bóng quái vật chung quanh, có chút nghiêng mặt nói, rõ chưa? Trầm Mộc Bạch hướng về bốn phía nhìn một cái, lập tức hiểu ý nhẹ gật đầu. Hai người một mực chém giết những cái bóng kia, đồng thời càng đi tới gần mục đích. Bóng quái vật ngay từ đầu cũng không có phát giác được cái gì, đợi đến thời điểm hơn phân nửa đường, bọn chúng bắt đầu hiểu rồi. Lít nha lít, nhít chen chút chung một chỗ ý đồ trở ngại lấy. Nhưng là đã chậm, Quý Thư mang theo Trầm Mộc Bạch xuyên qua chỗ tối bên kia. Đối với bị ánh trăng toàn diện bao trùm bóng tối trở nên lưa thưa, bên này bởi vì vật che chắn khá nhiều, từng khối diện tích đầy đủ hai người phóng qua. Lúc một lần nữa bại lộ dưới ánh trăng, Trầm Mộc Bạch thần sắc cảnh giác lưu ý tình huống chung quanh, ngay sau đó liền nhìn thấy Quý Thư đứng ở cách đó không xa. Da đầu cô muốn nổ kém chút hất ra người bên người, còn tốt đầu óc coi như lý trí. Đối phương đứng tại chỗ, ngữ khí vô cùng lạnh như băng nói, bên cạnh em người kia là giả, hắn đang gạt em, mau tới đây. Nếu là tâm lý Trầm Mộc Bạch không đủ cường đại, lúc này cũng sớm đã dao động tâm thần. Vậy anh biết tôi tên là gì sao? Cô không trả lời mà hỏi lại. Bên tai truyền, đến tiếng cười trầm thấp mang theo vui vẻ quỷ dị, Quý Thư có chút nghiêng mặt nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Bóng ngụy trang thành Quý Thư ngạnh một lần, phát hiện mình nhưng lại không có nói đúng. Trầm Mộc Bạch nói, không biết đi tao tới nói cho mày, tao gọi CMM. Bóng dáng, Trầm Mộc Bạch cuối cùng xả được cơn giận, mặc dù không biết cái bóng này có phải vừa mới cái kia hay không. Bóng quái vật có chút thẹn quá hóa giận, bộ mặt bắt đầu trở nên nhăn nhó, sau đó dần dần biến thành bộ dáng ban đầu. Trong tay nó cầm một cái đao bổ củi cũng là màu đen, thoạt nhìn giống như hư vật đồng dạng, nhưng là nếu chém vào trên thân người, rơi một tầng thịt cái kia cũng là nhẹ. Nó siêu siêu vẹo vẹo lao tới, còn không có tới gần hai người, bên hông liền bị vũ khí sắc bén chặt thành một nửa. Nó chậm, rãi ngẩng đầu, một khuôn mặt không có ngũ quan đen xì dường như hướng về bên này nhìn đến, quả thực có mấy phần cảm giác dùng mình. Quý Thư khẽ rũ con mắt xuống, ở trên người nó lại bổ mấy dao. Thời điểm thân thể cái bóng chia năm xẻ bảy, loại sát ý mang tính thực chất mới giảm đi. Hai người vào một tòa thành bị vứt bỏ, thời điểm mở cửa trên mặt đất còn chưa kịp chui ra mấy bóng con quái vật liền bị Quý Thư giải quyết. Bọn họ đi vào, phòng khách đen xì chỉ có thể nhìn thấy ẩn ẩn hình dáng. Lúc bóng dáng không còn từ trong ánh sáng dãy rụa đi ra, một cái tay liền đem màn cửa kéo lên, bao trùm ở ánh trăng. Trầm Mộc Bạch lòng còn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, những cái bóng này thực sự là thật đáng sợ, chỉ cần có ánh sáng, bọn nó liền có thể từ bên trong ánh sáng đi ra. Không ánh sáng trong thành hắc ám thành một, mảnh cô chỉ có thể nắm chắc tay đối phương, Quý Thư nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cô, sau đó mang theo cô đi lên lầu. Trầm Mộc Bạch không cách nào thấy rõ đường, dựa vào đối phương đưa cô nửa ôm vào trong ngực thẳng đến đi vào một gian phòng ngủ, Quý Thư mới đưa cô buông ra. Cách chương,